Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, kỹ năng vô hiệu. Đi theo thụ yêu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thật lâu, trong rừng cây mới truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Một cây rễ cây, vòng quanh thật dày một sấp vỏ cây bừng lên, đem vỏ cây nhét vào Tần Dương trước mặt. Tần Dương nhãn tình sáng lên, cũng không lo được thụ yêu đến cùng có ý nghĩ gì. Ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng vuốt ve những nải vỏ cây. Pháp phù chế tác, có thể dùng lá bùa. Thế nhưng là cao hơn cấp bậc linh phù. Bình thường lá bùa liền vô dụng, tốt hơn lá bùa chế tác. Cần vật liệu, trình tự làm việc, độ khó đều sẽ thẳng tắp lên cao. Cao cấp lá bùa số lượng rất ít, cho nên linh phù, kỳ thật đều sẽ dùng tài liệu khác thay thế. Vỏ cây, da thú, đều là cực kỳ tốt vật liệu. Theo lý thuyết, cây rong da, kỳ thật không thích hợp trực tiếp xem như lá bùa dùng. Cao 5 cây rong da, chỉ thích hợp xem như chế tác lá bùa nguyên vật liệu. Mà trước mắt cây này da, mỗi một khối đều có trượng lớn. Vỏ cây mặt ngoài che một tầng linh quang, tính chất tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui hơi có một tia thô ráp, chỉnh thể thượng lại vuông vức vô cùng. Vỏ cây mặt ngoài càng là thiên nhiên tạo thành từng đạo tự nhiên mà thành đạo văn, linh vận dồi dào chi cực. Cực phẩm vỏ cây, tuyệt đối tài liệu tốt, mà lại trọn vẹn mười mấy tấm, mỗi một chương đều có dài một trường. Thoáng cắt chém một chút, đầy đủ chế tác hơn ngàn phù triện. Những này là cho ta. Thụ yêu mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Trước cây bối phận, không phải ta không cho ngươi chế tác. Cây này ra hoàn toàn chính xác có thể chế tác tiểu vân vũ phù. Xa xỉ quá phận, nhưng ngươi không nghĩ tới a. Bản thể của ngươi đã bao trùm hơn 10 dặm, lại một mực khó mà hóa hình. Khổng lồ bản thể đã thành vướng víu, nếu là thật sự hạ xuống lôi kiếp, ngươi làm sao bây giờ? Tần Dương nói rất tận tụy. Thực vật thành yêu gian nan nhất, nhất là không có vượt qua lôi kiếp hóa hình mà ra trước đó, bản thể cơ hồ rất khó di động. Cái này dung thụ yêu bản thể cực lớn đến loại tình trạng này, đã sớm nên phải đến độ lôi kiếp tình trạng. Thế nhưng lại y nguyên duy trì cái dạng này, chỉ có thể không ngừng mở rộng bản thể phạm vi, tích lũy sức mạnh, thẳng đến khổng lồ bản thể trở thành liên lụy, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say tới. Cái này nói rõ một sự kiện, cái này bí cảnh, căn bản liền không có cách nào dẫn tới lôi kiếp. Thụ yêu trầm mặc không nói, Tần Dương rèn sắt khi còn nóng, cái này bí cảnh bên trong căn bản không có cách nào dẫn tới lôi kiếp hóa hình. Trước cây bối ngươi cũng biết đi, tiểu vân vũ phù cũng chỉ là chậm khẩu khí mà thôi, trên bản chất vô dụng. Như vậy đi, nếu là ta lần này có thể còn sống ra ngoài, ta đem ngươi cùng một chỗ mang đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi liền có thể dẫn động lôi kiếp hóa hình mà ra. Chỉ là trước lúc này, ngươi khổng lồ như vậy bản thể sẽ chỉ bị sét đánh chết. Thụ yêu không nhúc nhích, sau một hồi lâu mới có một tiếng thanh âm già nua tại Tần Dương trong óc vang lên. Được, chỉ như vậy một cái chữ, trên cành cây hiển hiện mặt người biến mất theo, bên cạnh cản đường thô to rễ cây cũng chui vào đến dưới đất. Tần Dương hơi sững sờ, thoáng suy tư, sắc mặt liền có chút quỷ dị. Cái này mẹ nó là vỏ chăn đường, người ta đã sớm chờ ở tại đây mình. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười, đắc ý đập vỏ cây thu sạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này vỏ cây 89/10 là được thụ yêu trên thân chóc ra vỏ cây, tuyệt đối cao cấp vật liệu. Trở lại nhìn đầu kia hổ yêu, da lông đã mất đi quang trạch, xương cốt cũng giống như mục nát hơn ngàn năm, làm tài liệu giá trị cũng mất. Đầu này hổ yêu khí huyết, tinh khí, một thân huyết nhục tịnh hóa, bị thôn phệ sạch sẽ, Thụ Yêu không có động tĩnh. Tần Dương vội vàng đi tìm tiểu mập mạp, không biết tiểu mập mạp chết không có. Một đường trở lại trước đó địa phương, tiểu mập mạp vẫn là tựa ở trên cành cây không nhúc nhích. Nửa điểm âm thanh cũng mất, Tần Dương trong lòng một cái lộp bộp, tiến lên tìm tòi, không còn thở, thi thể đều lạnh, ai đem tiểu mập mạp thi thể để nằm ngang. Tần Dương xuất ra công cụ, cho tiểu mập mạp thanh tẩy máu đen trên mặt, trong lòng có chút phức tạp. Vô luận là tiểu mập mạp tính toán, mưu trí, khôn ngoan cũng tốt, hố người cũng tốt, Tần Dương đều không nhiều để ý. Đến bên này hơn một năm, quan hệ tốt nhất, ngược lại chính là cái này tiểu mập mạp. Lần này chịu mang theo tiểu mập mạp cùng đi, nguyên nhân khác đều là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là lúc ấy trong Tam Sơn Bang, nếu không phải tiểu mập mạp trợ công, mình không có thuận lợi như vậy ve sầu thoát xác. Dựa theo tình huống lúc đó, bất quá dưỡng khí 6 tầng, không có gì bí pháp bàng thân, cũng không cách nào khí ve sầu thoát xác thất bại, chết mất xác suất là 10 phần 10. Cố ý cũng tốt, vô ý cũng tốt, chung quy là giúp chính mình một tay, hiện tại cứ thế mà chết đi. Trương sư đệ, tu tiên thế giới là được nhiều như vậy ngoài ý muốn, kiếp sau ngươi phải nhớ, thực lực không đủ, đừng mù sông, gặp rừng thì đừng vào. Lão tổ tông trí tuệ, không phải không đạo lý, chúng ta tốt xấu quen biết một trận, ngươi cũng coi như đã giúp ta đại ân, ta cũng không thể để ngươi phơi thây hoang dã. Ngươi yên tâm, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta khẳng định để ngươi nghỉ ngơi. Tần Dương chăm chú cho tiểu mập mạp dọn dẹp vết máu, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh lý thỏa đáng về sau, lúc này mới chậm rãi duỗi ra một cái tay, chậm rãi bao trùm đến tiểu mập mạp ngực. Trương sư đệ, ngươi đã đi, hẳn là cũng sẽ không để ý lưu lại cái gì, mà lại cũng sẽ không nguyện ý thi thể thi biến thành vô ý thức cương thi đi. Tần Dương miệng bên trong nói nhỏ, trong tay đã yên lặng phát động sở thi kỹ năng, nhưng mà phát động kỹ năng về sau lại nửa điểm phản ứng đều không có. Tần Dương sững sờ, Yêu Yêu Khán Thư tiếp tục phát động kỹ năng vẫn là không có phản ứng. A, Tần Dương thần sắc cổ quái, trên dưới lại kiểm tra một lần, tiểu mập mạp chết thấu thấu, nhịp tim đình chỉ, huyết dịch không lưu động, thi thể biến lạnh mà lại cũng bắt đầu có chút cứng ngắc lại. Đây là chết thật, thế nhưng là vì cái gì sở thi kỹ năng không có phản ứng? Tiểu mập mạp một thân loạn thất bát tao bản sự không ít, trên thân cất giấu bảo vật cũng không ít, tổng không đến mức cái gì đều sờ không ra a. Một cái đầu bếp đều có thể mò ra một bản thịt nướng phối liệu bí phương, chớ nói chi là tiểu mập mạp. Càng nghĩ về sau, Tần Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu mập mạp gương mặt, tỉnh, tỉnh, ta cầm tới Tử Tiêu Đạo Kinh, ngươi có nhìn hay không? Trương sư đệ, ta tìm tới bảo khố, ngươi mau dậy đi chia của. Tiểu mập mạp, ngươi lại không tỉnh lại, ta liền đem ngươi hỏa táng. Vẫn là không có phản ứng, Tần Dương trong lòng nghi ngờ, hơi có chút không xác định, thấy thế nào tiểu mập mạp đều là chết rồi. Thế nhưng là kỹ năng không có phản ứng, chỉ có một loại tình huống, đó chính là đối người sống vô hiệu. Người không chết, làm sao sở thi? Tần Dương kinh nghi bất định, cũng không biết nên tin tưởng kỹ năng, hay là nên tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Càng nghĩ về sau, Tần Dương lấy ra một ngụm tơ vàng gỗ trinh nam quan tài, đem tiểu mập mạp bỏ vào, ngay tại cây rong trong rừng đào cái hố, đem tiểu mập mạp vùi vào đi. Chôn xuống thời điểm, còn không hết hy vọng tại tiểu mập mạp trong tay thả một tờ giấy. Trương sư đệ, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận, chôn tiểu mập mạp. Tần Dương quay người đi ra phía ngoài, mau rời khỏi đi thời điểm. Bước chân dừng lại, quay đầu về cây rong rừng hô một tiếng. Tiền bối, cái này tiểu mập mạp là sư đệ ta. Ngươi cũng đừng làm phân bón hoa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.